Chuất quyền trai đẹp, chương 49, 49, chương 81 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được 1/3 đường. Từ khu vực quầy bar truyền ra hai giọng nam đang nói chuyện. Thật kỳ lạ, Helena ngay lập tức nhận ra một trong số những giọng nói đó. Cô nhẹ nhàng bước đi, trốn vào trong góc tối. Khi cảm thấy đã ổn thỏa rồi cô mới bắt đầu thò đầu ra ngoài một chút. Quả nhiên, một trong số họ là Lan. Còn người kia thân hình lớn hơn Lan một chút. Hai người họ đang đứng ở lối ra của quán bar, nơi chất đống đồ bỏ đi. Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người, 8-9 phần là vì phụ nữ. Sự tình đại khái là cô gái mà người đàn ông to lớn hơn kia thích là người đã thay đổi tình cảm rồi đi yêu Lan. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nam tử to cao dựa vào mối giao tình với Lan mà bất bình thay cho cô gái hắn quý trọng. Hắn chỉ trích Lan dựa vào đâu mà không vừa mắt Josie. Nếu Helena đoán đúng, tên đầy đủ của Josie trong miệng người đàn ông mạnh mẽ hơn là Lộ Lộ Josie, con gái duy nhất của một vũ công nổi tiếng ở khu chợ buôn bán rượu cũ. Tại sao cậu ta lại không thích Josie? Josie mặc dù không thể nói là hơn khuynh nước khuynh thành, nhưng cô ấy chắc chắn là một trang bảo bối vô cùng xinh đẹp. Sở trường là nhảy múa vũ điệu Tây Ban Nha. Vì Josie, số đàn ông đã vung tiền như rác cho cô nhiều đếm không xuể. Tuy nhiên, vì bị từ chối mà gần đây Josie sụt cân rất nhiều. Đề cập đến việc đó, người đàn ông kia càng tỏ ra phẫn nộ và cho biết cả đêm anh ta đã không thể ngủ được. Nếu trước đó anh ta không giới thiệu hai người với nhau thì Josie sẽ không đến nỗi thống khổ như bây giờ. Tất cả là lỗi của tôi. Người đàn ông đập tay vào tường. Đối lập hoàn toàn với cảm xúc sốt ruột của người đàn ông kia là ở phía đối diện. Có thể có những lý do khác khiến cô ấy đau khổ. Ví dụ như anh ta dựa vào cái gì mà không thích tôi. Anh ta không thích tôi ở điểm nào. Giọng điệu lạnh nhạt của Lan thực sự hoàn toàn không tương ứng với tuổi tác của anh ta. Một lúc sau, người đàn ông mới chợt tỉnh ngộ ra và phản pháo. Đây là cậu đang bôi nhọ Josie. Nở một nụ cười nhạt. Không quay đầu lại, bóng dáng của Lan đã đi về phía lối ra. Vừa đi vừa nói, Louis, anh nên cố gắng tìm một người phụ nữ có bộ âng ực khủng. Hẹn hò với cô ấy. Email protected, tình với cô ấy. Nói chuyện yêu đương với cô ấy và chẳng bao lâu nữa. Anh sẽ thoát ra khỏi cơn thịnh nộ bây giờ thôi. Thật khó để Helena có thể tưởng tượng được rằng những lời như vậy lại đến từ miệng của một cậu thiếu niên. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây thực sự là một phương thức thực dụng. Ở cái độ tuổi mà hormone đang phát triển mạnh, việc hẹn hò với một cô gái có thể giúp phân tán đi sự cô đơn và những nỗi xao động bồn chồn. Lan, nghĩ đến cái tên này trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Khi đã phục hồi tinh thần, bóng người đó đã đến một vị trí cách cô chỉ vài bước chân. Mắt thấy, dù gì đi chăng nữa giày cũng là một hành vi không được đạo đức cho lắm. Cô cắn răng, thu đầu vào cổ áo khoác lao động. Helena chạy một mạch về phía trước với tốc độ nước rút 100 mét. Vu Lan biết người đang chạy về phía cuối con hẻm là ai. Tóc bím tết quê mùa thật xứng với vóc dáng 1m6 kia. Với những đặc điểm này, không có nhiều người kiểu như thế ở khu buôn bán rượu cũ. Để thu hẹp phạm vi, cô ấy còn có một chiếc áo khoác lao động cỡ lớn nữa. Như vậy thì chỉ có một người duy nhất. Mọi người ở đây gọi cô ấy là Helena. Đến khu chợ buôn bán rượu cũ mưu sinh hẳn là vì mưu sinh mà phải kiếm sống. Nhưng Helena hình như không phải vậy. Nghe nói rằng Helena thông thạo ít nhất phải đến 5 ngoại ngữ. Biết nhiều ngoại ngữ như vậy hiển nhiên phải là rất giàu có. Cho dù Helena có nói là do được trưởng thành bên cạnh rác trại tình nguyện Liên Hợp Quốc, nhưng người dân trong khu vực này lại thích tin rằng đó là một cách nói khiêm tốn hơn. Helena rất thông minh, biết cách tự bảo vệ mình. Độc lai độc vãng, luôn kiên trì ngừng công việc trước 12 giờ. Những đặc điểm này có thể là bằng chứng về lai lịch bất phàm của Helena. Thật không sai khi nói Helena là một sự tồn tại đặc biệt trong khu chợ rượu cũ. Còn có, mấy đứa nhỏ luôn thần bí ra hiệu kêu mấy đứa bạn gần đó rồi dì tai nhau. Thì thầm vỗ ngực cược tiền đảm bảo một phen, bảo là bản thân nó đã tận mắt nhìn thấy. Xe đen và các vệ sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ luôn túc trực trong giờ làm việc của Helena. Những lời đồn như vậy luôn được truyền miệng giữa những đám trẻ trong khu chợ rượu cũ. Thực sự là có những chiếc xe màu đen và những vệ sĩ được vũ trang đầy đủ. Không ai nhìn thấy nhưng lại khá nhiều người đã nhìn thấy Helena lên xe buýt. Cách chương.